Phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 197, nguy hiểm, uy lực của thiên cơ nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 197, nguy hiểm, uy lực của thiên cơ nổ. Editor, Luna Hoang, nghe được lời của Tu Văn. Trên mặt của Cố Thiếu Dương cùng Cố Văn Mãn, một lượt hiện ra ảo não. Nhưng ngoại trừ ảo não, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp bổ cứu nào. Hạo Văn cũng nhíu mày, thanh âm to lệ khô khốc từ trong hầu tràn ra. Tổng phó viện trưởng Cố Khuynh Thành quan hệ rất rộng, mặc kệ vì ai, nàng cũng không thể xảy ra chuyện gì. Ngươi nên biết đến nha. Ta biết, nhưng ta không có biện pháp. Lần đầu tiên Tu Văn không để ý hình tượng hướng về phía Hạo Văn, giống lên một tiếng. Những người này làm sao, cho là hắn không muốn cứu nha đầu kia sao? Tốt xấu Cố Khuynh Thành cũng là đồ đệ duy nhất của hắn. Hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn cứu nàng, thế nhưng chỉ là muốn có ích lợi gì? Hắn lại không có biện pháp nào khác, cũng không thể mạnh mẽ đột phá cái chán để Cố Khuynh Thành vì vậy mà thụ thương chứ. Phải biết rằng, Cố Khuynh Thành hiện tại rất có thể đã đến chỗ bầy ma thú. Một khi thụ thương, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái nguy hiểm này, hắn không thể mạo hiểm. Cùng lúc đó, Cố Khuynh Thành cùng Ngọc Vô Thương quả thực một trước một sau đi tới trước bầy ma thú. Bất quá, hai người ở trước bầy ma thú thấy được một người, đó chính là Dạ Thương Lan tiêu thất đã lâu. Lúc này, Dạ Thương Lan chính xuyên toa bầy ma thú, dáng người tiêu sái, cho dù ma thú cuồng táo cũng không có đụng tới hắn chút nào, trái lại bị hắn thỉnh thoảng công kích, đánh cho rất chật vật. Cố Khuynh Thành thấy vậy, a cười lạnh một tiếng, mất đi nửa ngày tìm kiếm của nàng và Bạch Tuyết, không ngờ hắn ở trước mặt một đống ma thú đùa giỡn như thế. Đúng không? Cố Khuynh Thành quả thực hết chỗ nói rồi, nhưng lại không có thời gian tính toán với Dạ Thương Lan. Bởi vì nàng phát hiện, bầy ma thú lần này cũng không phải như nàng đã từng nghe nói qua, mỗi loại ma thú một đàn, mà là các loại ma thú lộn xộn khuấy hợp cùng một chỗ. Cái này chẳng lẽ cũng là bởi vì tình phấn hoa ngọc vô thương giải tạo thành sao? Bình thường, ma thú cuồng triều đều từng loại ma thú, đến kỳ động dục, thống nhất phát cuồng, chạy ra sơn mạch, công kích thành trì thương tổn nhân loại. Lúc này mới được gọi là ma thú cuồng triều. Nhưng ma thú cuồng triều trước mắt là bởi vì Ngọc Vô Thương cùng Cung Khanh Nguyệt liên thủ thúc đẩy, tựa hồ cũng bởi vậy đưa đến ma thú cuồng triều phát sinh biến hóa. Cố Khuynh Thành liếc nhìn bầy ma thú, quay đầu lại hung hăng chừng Ngọc Vô Thương một mắt. Không có việc gì cùng Cung Khanh Nguyệt đảo loạn cái gì. Hiện tại tốt rồi, có thể sống đi ra ngoài hay không còn không biết. Vọng Thư Huyền tiếp thu được cái chừng mắt của Cố Khuynh Thành, Ngọc Vô Thương tự biết đuối lý, cũng không nói gì thêm, trực tiếp vọt vào bầy ma thú, cùng Dạ Thương Lan chém giết ma thú. Nhưng số lượng của ma thú quá lớn, mỗi con đều trong trạng thái điên cuồng, căn bản không phải hai người bọn họ là có thể dẹp loạn. Cố Khuynh Thành thấy Ngọc Vô Thương cùng Dạ Thương Lan hai người, người trước hành động càng ngày càng gian nan, nhưng người sau vẫn là trạng thái thư thích hiu nhàn, không khỏi cảm thán một tiếng. Vừa so sánh với Dạ Thương Lan, Ngọc Vô Thương thật tình yếu bạo, làm nàng còn tưởng bở rằng thực lực của Ngọc Vô Thương không sai. Hiện tại xem ra, thực sự là 10 phần sai. Cẩn thận, ngay thời gian Cố Khuynh Thành chớp mắt một cái, một con kiếm sỉ hổ tới gần Ngọc Vô Thương, đã đánh tới Ngọc Vô Thương. Mà lúc này phía sau lưng Ngọc Vô Thương mở rộng ra, va chạm như thế, không chết cũng bị thương. Cố Khuynh Thành hô một tiếng, vội vã giơ tay lên, từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh thiên cơ nổ, nhắm ngay đầu của kiếm sỉ hổ, một mũi tên bắn ra ngoài. Phốc thử, đoàn tiễn nhập cốt, kiếm sỉ hổ lập tức vỡ toang óc, thân thể co quắp vài cái, liền ngã xuống đất mà chết. Lúc này Ngọc Vô Thương mới hiểu được nguy hiểm sau lưng bị Cố Khuynh Thành giải quyết rồi. Quay đầu, gật đầu với Cố Khuynh Thành, xem như là bày tỏ cảm ơn của mình. Sau đó lập tức dấn thân vào trong đối kháng với ma thú. Lúc này, Dạ Thương Lan cũng quay đầu lại nhìn Cố Khuynh Thành một mắt. Khi nhìn đến thiên cơ nỗ đen thui trong tay Cố Khuynh Thành, lại uy lực không nhỏ thì mâu quang tối sầm, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó liền quay đầu, tiếp tục động tác mạn bất kinh tâm của bản thân. Mà đường nhìn của Cố Khuynh Thành đối với Dạ Thương Lan hoàn toàn làm như không thấy. Thân thể rất nhanh vừa chuyển, vạt áo tung bay trên không trung, trong nháy mắt rơi xuống đất. Đầu gối hơi khuỵu, giữ hoàng phiến của thiên cơ nỗ, liên tiếp bắn ra 12 câu đoàn tiễn. Đây đã là một vòng uy lực lớn nhất của thiên cơ nỗ. Cố Khuynh Thành một bên bắn ra, một bên móc tiễn dự bị ra lắp lên, tiếp tục bắn về phía ma thú phát cuồng. Phốc, phốc thử, trước trước sau sau, 25 cây đoàn tiễn không một phát chật, toàn bộ cắm trên đầu hoặc bụng của ma thú. Chỉ chớp mắt, đã đem ma thú bên người Ngọc Vô Thương cùng Dạ Thương Lan giải quyết xong. Nhưng Cố Khuynh Thành cũng không có thả lỏng, bởi vì nàng cử động lần này của nàng đã dẫn tới rất nhiều ma thú vọt tới chỗ nàng. Mặt nhỏ của Cố Khuynh Thành mặt trầm xuống, rất nhanh phân biệt ra được phương vị của những ma thú kia. Trang bị đầy đủ tiễn, lần thứ hai bấm hoàng phiến của thiên cơ nỗ. Lần này trên đoàn tiễn nàng rót đầy linh lực, mỗi một tiễn đều mang sắc bén phá không mà ra, bắn thẳng đến trên người của những ma thú kia. Ba ma thú đứng đầu nhất ngã xuống đất, cũng dẫn đến một nhóm ma thú phía sau có chút khiếp đảm, trong lúc nhất thời không có lên một đám. Cố Khuynh Thành thấy thế, nắm đúng thời cơ, lần thứ hai trang bị đầy đủ tiễn, thuận lợi từ trong túi càn khôn lấy hai thanh thiên cơ nỗ ra, ném đến chỗ Ngọc Vô Thương cùng Dạ Thương Lan. Lấy thiên cơ nỗ nhắm ngay ma thú, rót đầy linh lực, có thể bắn. Cố Khuynh Thành giản đơn dạy vài câu phương pháp sử dụng, liền tiếp tục nhắm ngay ma thú ngập ngừng trước mặt. Ma thú bất động, nàng cũng không chuẩn bị khởi xướng công kích. Cứ như vậy, một người cùng một đám ma thú rằng có hồi lâu. Bên kia, Ngọc Vô Thương cùng Dạ Thương Lan không hổ là người thiên phú tốt, lục lọi vài cái liền nắm giữ phương pháp sử dụng thiên cơ nỗ. Cố Khuynh Thành thấy thế, ném thêm hai hộp tiễn cho bọn hắn, mỗi một cái hộp trang bị đầy đủ 100 cây đoàn tiễn. Hơn nữa trong túi càn khôn của nàng vẫn còn dư giả đối phó với những ma thú này. Sau khi chuẩn bị xong, đó là một vòng chém giết mới. Có ma thú phản ứng kịp, lập tức phun ra hỏa diễm, nỗ lực hóa tan tiễn. Lại không nghĩ rằng, những cây tiễn này đều là cừu hàn bách sử dụng từ kim thạch đặc chế. Không chỉ nói những ma thú này, coi như là thánh thú cấp bậc hỏa diễm, cũng hòa tan không được đám đoàn tiễn kia. Trừ phi là như phượng hoàng kim hỏa tương tự với một loại thánh vật. Hào, hào, ma thú vô pháp chống lại, triệt để nổi cơn điên, tán loạn nơi nơi, thậm chí dường như không muốn sống. Công kích ba người, nhưng phản ứng của ba người đều là cực nhanh. Bất quá thoáng qua, bắn chết một nhóm ma thú cách mình gần nhất. Sau đó ba người chuyển đến cùng nhau, lưng tựa lưng đối phó ma thú trước mắt. Loảng xoàng, đột nhiên, một trận đung đưa kịch liệt từ trên đất truyền đến. Lòng của ba người không khỏi căng thẳng, bởi vì hoảng động như vậy so với hoảng động đám ma thú ban nãy vọng lại còn lớn hơn nữa. Cái này chứng minh còn có bầy ma thú lớn hơn, cường đại hơn. Cố Khuynh Thành lạnh lùng câu thần, ngoạn vị mà nói, giá hạ tử thú vị. Lần đầu đối mặt ma thú cuồng chiều, Cố Khuynh Thành biến nó trở thành thí luyện của mình, không có bất kỳ vẻ nhát gan nào, trái lại có chờ mong mơ hồ, đang mong đợi bầy ma thú lớn hơn cường đại hơn xuất hiện. Sau đó nhẹ nhàng vui vẻ đánh một trận. Nhưng ý nghĩ như vậy chỉ tồn tại ở trong đầu một mình Cố Khuynh Thành. Hai người còn lại thường thấy chàng diện chém giết, cũng đã gặp không ít ma thú cuồng chiều. Có thể nói là đối với ma thú cuồng chiều ghét cay ghét đắng. Nghe được lời của Cố Khuynh Thành, Ngọc Vô Thương thiếu chút nữa giận đến cong lưng. Cố sư muội, Ngươi thật đúng là, nói đến đây, Ngọc Vô Thương dĩ nhiên nghèo từ, tìm không được hình dung từ thích hợp, để hình dung Cố Khuynh Thành. Nhưng mà, Dạ Thương Lan một bên, lại tiếp nhận và bổ sung thêm, thực sự là một người điên. Từ trong nháy mắt Cố Khuynh Thành động thủ với hắn, hắn đã cảm thấy Cố Khuynh Thành tuyệt đối là một người điên. Trên đại lục này, người dám động thủ với hắn, không có bao nhiêu. Cố Khuynh Thành lại dám vậy không điên thì là gì? Bởi vì, chỉ có người điên, mới có thể không để ý sinh tử của mình, cũng phải động thủ với hắn. Phải biết rằng, lúc đầu nếu là hắn hạ tử thủ, Cố Khuynh Thành đã sớm chết mấy lần rồi. Chiến Vương gia, đây là lần đầu tiên ngươi nói. Nói đến mấu chốt rồi. Có lẽ là Cố Khuynh Thành dẫn đầu. Bầu không khí giữa ba người thoáng cái hòa hoãn không ít. Ngay cả Ngọc Vô Thương xưa nay chưa có gặp mặt Dạ Thương Lan, cũng khó được trêu ghẹo Dạ Thương Lan một phen. Luna, đột nhiên ta cảm thấy có mùi đam. Có phải bị hủ nhiễm rồi không? Cố Khuynh Thành nghe vậy, cười khẽ một tiếng. Hai người các ngươi nhất định muốn tiếp tục trò chuyện. Còn đánh nữa hay không? Hoảng động dưới chân càng lúc càng lớn. Sắc mặt của ba người nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cũng sớm đã nhấc lên đề phòng. Tinh thần buộc chặt giống như một dây cung được kéo thật căng. Tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Lúc này, Tu Văn một bên, vài người súng lại, ngồi xếp bằng trên đất. Nghĩ được biện pháp, nhưng mỗi một biện pháp vừa ra khỏi miệng, cũng sẽ bị Tu Văn hoặc đại trưởng lão phản đối. Dưới tình huống của muốn bảo toàn Cố Khuynh Thành, mạnh mẽ đột phá cái chắn tinh thần lực này, thực sự quá khó khăn. Tu Văn thở dài, ngồi trên chiếu, không có hình tượng chút nào đáng nói. Nhưng lúc này không ai chú ý tới điểm này. Nhìn bụi càng nồng hậu sau cái chắn, lòng của Tu Văn càng nâng càng cao, hận không thể chạm đến cổ họng. Vong Thiêu Huyên, com, những người khác cũng phát hiện một màn này. Cố Thiếu Dương vội vàng nói. Tổng phó viện trưởng, đại trưởng lão, Hạo Văn viện trưởng, chúng ta mau suy nghĩ nghĩ biện pháp cứu Khuynh Thành cùng Ngọc Thiếu Thành chủ ra quan trọng hơn. Không chỉ là bọn họ, Bạch Tuyết vẫn không có hé răng. Bỗng nhiên thấp giọng nói. Chiến Vương gia Bạch Hổ Quốc Dạ Thương Lan, cũng ở bên trong. Cái gì? Thương Lan hắn. Đại trưởng lão nghe được Dạ Thương Lan cũng ở bên trong, thiếu chút nữa bất tỉnh. Phải biết rằng, Dạ Thương Lan là hài tử của muội muội, cũng đồ đệ của hắn. Hắn đối với ngoại sinh này, so với hài tử thân sinh của, còn tốt hơn. Tự nhiên không nhìn nổi Dạ Thương Lan bị nhốt trong uy hiếp trọng trọng. Tu Văn nghe vậy, đầu mày thưa thớt, đều thành một đoàn dây thừng. Xem ra, chúng ta phải nhanh nghĩ biện pháp rồi. Vô luận là Cố Khuynh Thành cũng tốt, Ngọc Vô Thương hoặc Dạ Thương Lan cũng được. Ba người cũng không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào. Nếu không bọn hắn đều không gánh nổi. Nhất là, Cố Khuynh Thành liên quan đến Minh Ngọc, cũng quan hệ đến hoàn cảnh Phong cùng Minh Chiếu Khánh có thể đi ra Thiên Không Chi Thành hay không. Mọi người mau nghĩ chút biện pháp đi. Hiện tại bắt đầu, bất luận nghĩ đến cái gì, chúng ta đều thử một lần. Nhưng nếu như là quan hệ đến an nguy của Cố Khuynh Thành, Tu Văn vẫn là phải cự tuyệt. Chỉ là những lời này hắn không có nói ra, bởi vì vừa nói như vậy, chẳng khác nào đem ý nghĩ của đại trưởng lão bọn họ toàn bộ bóp chết, nên hắn không dám nói. Hắn sợ bỏ qua bất luận biện pháp hữu dụng gì. Giữa lúc Tu Văn mấy người nghĩ biện pháp, Cố Khuynh Thành bên kia bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Tất cả ma thú tại trong đung đưa kịch liệt, toàn bộ phủ phục trên mặt đất, trong miệng phát sinh thấp giọng rên rỉ, hình như là sợ Cố Khuynh Thành ba người cũng bởi vì dạng này chiếm được cơ hội bảo tồn thể lực. Các ngươi có cảm thấy ma thú hình như trở nên rất kỳ quái hay không? Ngọc Vô Thương nhìn ma thú một chút, nói một câu nói thật, mà lời nói thật này, không cần hắn nói, Cố Khuynh Thành cùng Dạ Thương Lan cũng có mắt nhìn. Ngọc Vô Thương, ngươi vẫn là giống như trước đây, nói toàn lời vô dụng. Nghe vậy, Cố Khuynh Thành cũng liếc mắt, thổ cái rãnh nói, phản ứng của ma thú chúng ta đương nhiên thấy được. Nhưng đây lại có thể thế nào? Chúng ta lại không có biện pháp giải thích. Lời của Cố Khuynh Thành bỗng nhiên hơi ngừng. Ai nha? Cố Khuynh Thành mạnh vỗ vỗ đầu. Đúng vậy, nàng không có cách nào hiểu tâm tư của ma thú. Nhưng Đản Đản có thể a, Luna. Đến đây thấy quá nhảm. Nói từ đồng rất khủng bố cơ mà. Sao không lấy ra? Chấm, quá cường toàn sạn, cách chương.